Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 783, đoạt diện song hùng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Húc Luân kém chút không có khí cười. Hắn vừa bị tử vong. Bên kia liền vội vàng tới tiếp thu nhân mã của hắn. Ngạo Thiên đây là vội vã muốn thống nhất làm cho Bình Phong thành phố sao? Hơn nữa cái kia gọi Nhiễm Đông người nhiều lần nói. Đặng đại ca trước khi chết tâm nguyện chính là hy vọng có thể làm Liên Thai Sơn căn cứ trở thành Ngạo Thiên người. Đặng Húc Luân nhanh chân bước vào gian phòng. Không những không giận mà còn cười. Nhiễm Đông, người tốt xấu cũng chờ ta quá 7 ngày lại đem ta người đều kéo đi. Ta này vừa truyền ra tin chết người liền đến đào chân tường. Nhưng có mất phúc hậu a, Nhiễm Đông nhìn lại. Đi vào cư nhiên là bị mấy cái kia phế vật nói hẳn phải chết không nghi ngờ Đặng Húc Luân. Lập tức mặt trên lúc xanh lúc trắng. Trong lòng cũng đã đem mấy người kia cho mắng chó máu xối đầu. Hắn là lực lượng hình dị năng giả. Ở phía trên những người kia phân tích bên trong. Cùng thổ hệ dị năng giả không sai biệt lắm. Cuối cùng đều là tương đối gần gà hệ thống. Mặc dù Lão Thiên cũng không tính quá yêu đãi hắn. Nhưng là Nhiễm Đông từ trước đến nay đều không phải cái an tại người tầm thường. Hắn phải thừa dịp hiện tại đại gia dị năng đều vừa mới cất bước. Lực lượng hình dị năng tại nhiệm vụ bên trong coi như nổi tiếng thời điểm nhiều tích lũy chút công lao cùng nhân mạch. Mới có thể đi được cao hơn chút. Đứng được càng xa một chút hơn. Hơn nữa bây giờ cao tầng mấy người đều tại nghiên cứu như thế nào đem tinh hạch mài nhỏ. Tinh luyện. Gia công thành thuốc trích trực tiếp tiêm tĩnh mạch. Như vậy nghe nói phát sinh dị biến khả năng thực cao. Hắn nghĩ thừa dịp hiện tại nhiều kiến công lập nghiệp. Đến lúc đó Hàn Nguyệt tỷ bọn họ nói không chừng sẽ ban thưởng hắn một bình tốt một chút thuốc. Tốt nhất là cái loại này biến dị năng thuốc. Đợi đến hắn có thể trực tiếp có được hai loại dị năng. Ai còn dám nói hắn dị năng gân gà. Cho nên lần này nghe nói phía trên phái người tới tiếp thu Liên Thai Sơn làm phân bộ. Hắn cho Lăng Thi Hàm kia nữ nhân 3 viên tinh hạch. Cuối cùng là thành công cầm tới lần này nhiệm vụ. Liên Thai Sơn vẫn luôn bị Ngạo Thiên tận lực chèn ép. Cho nên coi như bọn họ tiền thân Đài Sen giúp mấy cái huynh đệ lại đồng lòng. Cũng vẫn như cũ phát triển được thật không tốt. Bây giờ huynh đệ bọn họ 6 cái. Chết lão tứ cùng lão đại. Chỉ còn lại có còn lại 4 cái người tầm thường. Trong đó Mã Lão Tam giống như hắn. Cũng là lực lượng dị năng giả. Bất quá lại là còn lại trong 4 người duy nhất một dị năng giả. Mã Lão Tam lúc trước cùng hắn xem như hàng xóm. Mặc dù không tới 10 tuổi nhà bọn hắn liền dọn đi rồi. Cũng mặc kệ như thế nào. Xen lẫn trong làm cho Bình Phong trên địa đầu. Cũng miễn cưỡng xem như phát tiểu. Hắn chỉ cần liền được mang lừa gạt dỗ đến Mã Lão Tam đồng ý, còn lại 3 cái người bình thường. Căn bản cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Chỉ có thể ngoan ngoãn quy thuận Ngạo Thiên. Kỳ thật cái gọi là hắn mang theo 10 cái dị năng giả. Kỳ thật bên trong tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 cái. Còn phải tính đến hắn. Nhiễm Đông nói như vậy chủ yếu là vì trấn nhiếp những này người. Thuận tiện cũng làm cho đám này đồ nhà quê ghen tị một chút bọn họ Ngạo Thiên thực lực. Mã Lão Tam quả nhiên bị hắn lời thề son sắt mà nói cho lừa gạt ở, lại thêm Nhiễm Đông đã nói cho đúng ra đại ca mang đội ngũ bên trong có ai. Vị trí cụ thể ở đâu? Còn nói trước hết nhất chết là Lão Tứ. Bọn họ 6 huynh đệ coi như không tệ. Ra 3 cái dị năng giả. Đại ca nghe nói đem 3 loại đồng dạng nhan sắc tinh hạch vùi vào trong thịt hấp thu hết. Rất có thể sẽ tiến hóa thành dị năng giả. Thế là nhất định phải thừa dịp zombie nhóm vừa mới tiến hóa ra tinh hạch làm nhiều chút. Làm mặt khác 3 cái huynh đệ cũng sở hữu dị năng. Nếu không tại dạng này thế đạo, người bình thường liền heo chó cũng không bằng. Bọn họ quan tâm được nhất thời. Không lo được một thế. Ai ngờ còn lại 3 cái có hay không dị năng còn không biết. Có thể ra đi 2 cái huynh đệ. Rốt cuộc không về được. Mã Lão Tam nghe đại ca cùng tứ đệ bị zombie chia ăn tin tức. Đầu lúc ấy liền phủ. Nhiễm Đông lại một trận mèo khóc con chuột. Đối với gia nhập Ngạo Thiên Mã Lão Tam đã tâm động. Tối thiểu nhân gia cho phép hắn mang theo còn lại 3 cái các huynh đệ. về sau đại gia còn có thể cùng một chỗ. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Đặng Húc Luân thế mà trở về. Nhiễm Đông cũng tin tưởng theo Trương gia điếm trở về mấy người tàn phế lời nói. Cảm thấy tại loại này tình huống dưới, Đặng lão đại hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà những cái kia Đặng lão đại, Di Ngôn, đích thật là Nhiễm Đông nói bừa. Nhưng ai cũng sẽ không đến hỏi cái người chết chứng thực không phải. Kia lường trước nhân ra bản nhân sống sờ sờ đi tới. Bắt hắn cho tại chỗ bắt bao. Cái này có điểm lúng túng. Là huynh đệ tiếp vào tin tức có sai. Ai u, xin lỗi a, cái này. Nhiễm Đông còn phải lại dài dòng tìm chút lời xã giao. Thứ nhất có hắn cùng Mã lão tam tầng này phát tiểu quan hệ. Thứ hai hắn nhưng là mang theo 10 cái dị năng giả đến, lại lưng tựa ngạo thiên cái này cự vô bá. Hắn Đặng lão đại lại có thể cũng không dám công nhiên ra tay. Nhưng mà, nhiều lần liệu không trúng thành Nhiễm Đông sau cùng tiếc nuối. Một thanh ánh vàng rực rỡ dao găm trực tiếp đâm xuyên qua Nhiễm Đông trái tim. Thành công ngăn trở hắn líu lo không ngừng. Đây là Liên Thai Sơn đối ngạo thiên giết ta tứ đệ hồi báo. Về phần các ngươi, là muốn chiến vẫn là muốn cút? Đặng Húc Luân là ngũ hành dị năng bên trong chủ sát phạt kim hệ dị năng giả. Tại trên đường hỗn lúc liền thiện làm dao găm. Có cái, Đặng Tiểu Đao, biệt hiệu. Bây giờ tiến hóa ra kim hệ dị năng càng là như hổ thêm cánh. Là toàn bộ Liên Thai Sơn linh hồn nhân vật. Hắn vốn là sinh cao lớn. Lại thêm kia cổ không giận mà uy duệ kim khí. Cả người đều như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Như tại bình thường ra tới đoạt vật tư. Hai tổ nhân mã gặp nhau. Thế lực ngang nhau tình huống dưới. Ngạo thiên người luôn là hoành hành bá đạo không thèm nói đạo lý. Nhưng hôm nay là tại nhân gia hang ổ, bọn họ bên này người phụ trách đều treo. Những người khác tới khi kia cổ vênh vang đắc ý tình thế lập tức liền đồi xuống dưới. Một cái thủy hệ dị năng giả cùng Đặng Húc Luân cũng coi là quen biết. Liền vội vàng gật đầu cúi người nói. Đặng ca, xin lỗi, chúng ta cũng là lầm tin lời của người. Đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức cút, cút ngay. Liên Thai Sơn hơn 60 người trong, ra hơn 10 cái dị năng giả, trước trước sau sau bị Ngạo Thiên cho đào đi 3 cái. Còn có cái thổ mộc song hệ, là chính mình đến cậy nhờ mà đến, bởi vì song hệ dị năng hiện tại vẫn là thực yêu thích. Cho nên nhân ra trực tiếp vào tổng bộ, bất kể thế nào, bây giờ người ta dị năng giả số lượng dù sao cũng so bọn họ nhiều. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhất là bọn họ những này vừa mới tiến hóa ra dị năng người. Tổng bộ nói qua, thế giới này sớm muộn cũng có một ngày đều thuộc về Ngạo Thiên. Cuộc sống rất tốt vừa mới tiến hành. Làm sao có thể bởi vì dạng này nguyên nhân đi chết. Những dị năng giả này có thể so sánh người bình thường còn muốn tiếc mệnh. Xám xịt ra Liên Thai Sơn căn cứ, đi ra ngoài thật xa. Thủy hệ dị năng giả mới ngồi trên mặt đất hung hăng phun. Mắng, như bức cái giám A, 10 cái dị năng giả. Chúng ta Ngạo Thiên cao tầng phất phất tay liền tiêu diệt các ngươi. Cho lão tử chờ, kỳ thật đâu rồi. Đặng Húc Luân là thật muốn đem những này người đều lưu lại. Cho chính mình huynh đệ bồi mệnh. Cũng thuận tiện diệt bọn hắn dị năng giả hảo hảo ra một chút trong lồng ngực ác khí. Có thể tình thế còn mạnh hơn người A. Coi như hắn đối cái kia zombie nữ nhân lại có lòng tin. Hắn dù sao vẫn là muốn lo lắng còn lại 4 cái huynh đệ mệnh. Những này người nếu là bị hắn ở chính mình địa bàn giết chết. Tin tưởng kế tiếp chính là Ngạo Thiên đại bộ đội hạo đãng mà đến. Mà Liên Thai Sơn toàn quân bị diệt. Cho nên Đặng Húc Luân chỉ giết chết một cái Nhiễm Đông. Một thù trả một thù. Hắn sẽ tận lực dựa theo kia nữ nhân nói lời đi làm. Dù sao nàng cũng đã nói, muốn tại bảo toàn chính mình tiền đề hạ, hắn không thể bởi vì lão tứ một người chết cùng chính mình đối một cái zombie nghĩa khí. Liền kéo huynh đệ còn lại cùng nhau chôn cùng. Đặng Húc Luân rõ ràng, kia zombie thả bọn họ một con đường sống bất quá là vì sử dụng hắn cùng Ngạo Thiên đối nghịch mà thôi. Trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra kia zombie cố ý phóng Ngạo Thiên người rời đi tất có thâm ý. Đã bọn họ có cùng chung địch nhân, tạm thời quan hệ chính là bạn không phải địch, như vậy lẫn nhau đều phải lấy ra thành ý tới. Hắn tin tưởng, cái ánh mắt kia băng lãnh nữ nhân, tất nhiên còn có hậu chiêu. Cách chương.